Chương thứ 29. Họ kéo đến một ông già sang trọng, trông rất dễ thương, cùng với một người trẻ hơn trông cũng khá chững chạc. Cánh tay phải đeo một cái băng. Chào ôi, mà làm sao họ la hét cười nói ồn ào thế? Nhưng tôi thấy đó không phải có vẻ gì là đùa, mà tôi nghĩ có lẽ họ đang làm cho lão vua với anh quận công chột dạ. Tôi chắc họ sẽ sợ tái mặt. Nhưng không, họ chẳng tái đi một chút nào. Anh quận công không bao giờ để cho ai có thể ngờ là có chuyện gì, vẫn cứ điềm nhiên đi gù gù quanh đó, vẻ sung sướng thỏa mãn như một cái chai đang ọc sữa vậy. Còn lão vua thì nhìn lên nhìn xuống, vẻ ngần ngại lo lắng về những người vừa mới đến. Hình như cái đó làm cho lão đau lòng, vì nghĩ rằng trên đời làm gì lại có những trò lừa bịp và đứa lừa bịp xấu xa xỏ lá như vậy. Chà, lão ta làm cái trò đó khéo lắm. Một lô những người có tai mắt đứng xung quanh lão vua để cho lão yên chí rằng họ vẫn ở bên lão. Cái ông già sang trọng mới bước đến kia có vẻ như ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi một lát ông già đó bắt đầu nói, và tôi nhận thấy ngay rằng ông ta nói đúng như một người Anh, không phải cái kiểu nói của vua Anh, mặc dầu kiểu đó dễ bắt chước. Tôi không thể nào nghe rõ và cũng không thể hiểu được tiếng của ông ta. Nhưng rồi ông ta quay ra đám đông nói đại ý thế này: đây thật là một điều rất lạ kỳ mà tôi không thể ngờ tới được, và tôi phải thành thật mà nói, tôi rất không thể nào hiểu nổi và trả lời nổi, vì em tôi và tôi gặp chuyện không may. Em tôi bị gãy tay, hành lý của chúng tôi đêm qua bị đưa nhầm lên thị trấn ở trên kia. Tôi là Harfrey, em của Peterwick, còn đây là người em William. William không nghe thấy, không nói được, cũng không làm dấu hiệu gì được nhiều. Bây giờ chỉ có một tay để mà nói thôi. Chúng tôi là ai thì chúng tôi đã nói. Trong một vài ngày nữa lấy được hành lý về, chúng tôi sẽ có đủ bằng chứng. Nhưng từ nay đến lúc đó tôi không muốn nói gì thêm. Chúng tôi về khách sạn và chờ đợi ở đó nhé. Rồi ông ta và người câm điếc kia bước đi. Lão vua cười nói lung tung một hồi. Gãy tay, có thể lắm phải không ạ? Và lại tiện lợi nữa, đối với một anh bịp mà phải làm dấu hiệu mà không rõ thế nào. Mất hành lý, thế thì tốt quá, lại thông minh quá, nhất là trong trường hợp thế này. Rồi lão ta cười, mọi người khác cũng cười. Có lẽ chỉ trừ có 3-4 người hay 5-6 người gì đó. Một số trong những người ấy là bác sĩ, một người khác là một ông trông rất lịch sự, tay cầm một cái bị làm theo kiểu cổ. Lão vua nói xong, người đó nhìn lên hỏi: này, nếu ông là Harvey Wick thì hỏi ông đến đây từ bao giờ? Hôm trước ngày cất đám bạn ạ, lão vua đáp. Nhưng mà vào giờ nào hôm đó? Vào buổi chiều, khoảng 1-2 tiếng đồng hồ trước lúc mặt trời lặn. Ông đến bằng cách gì? Tôi đi tàu Susan Power từ Cincinnati đến. Được, thế ông làm thế nào lại lên pin vào buổi sáng được? Đi xuồng à? Tôi không lên pin vào buổi sáng. Nói dối. Nhiều người bước đến yêu cầu người kia đừng nói như vậy, đối với một người già cả mà lại là mục sư. Mục sư cũng phải trèo cổ nó lên. Nó là một thằng bịp nói láo. Nó lên pin sáng hôm đó. Chính tôi ở đó chứ đâu. Tôi ở đó, nó cũng ở đó. Chính mắt tôi trông thấy nó đi xuồng, đi cùng với Tim Collins và một thằng bé. Bác sĩ kia hỏi, nếu anh trông thấy thằng bé ấy nữa thì anh có nhận ra nó không? Hines. Chắc tôi có thể nhận ra được, nhưng không biết là, à, nó kia kia chứ đâu. Dễ nhận ra nó lắm. Người đó chỉ đúng vào tôi. Bác sĩ nói, bà con ơi, tôi không biết rằng hai người vừa tới lúc nãy có phải là bịp hay không. Nhưng còn nếu như những thằng cha ở đây mà không phải là những tên bịp thì tôi chỉ là một thằng ngốc. Tôi nghĩ rằng bổn phận của chúng ta là phải giữ không để nó chạy khỏi nơi này, cho đến khi nào chúng ta rõ được sự tình. Đi nào, Hines, đi đi bà con. Chúng ta đem những tên này đi khách sạn và cho đối chất với hai người mới tới. Tôi chắc chúng ta có thể tìm ra được cái gì đấy trước khi chúng ta hiểu rõ đầu đuôi. Mọi người thấy thế làm lạ lắm, nhưng có lẽ đối với bạn bè của lão vua thì không ai lạ. Thế là tất cả chúng tôi phải đi. Lúc ấy mặt trời sắp lặn, ông bác sĩ nắm tay tôi dắt đi, nắm nhẹ nhưng không rời ra một lúc nào hết. Mọi người bước vào một căn phòng rộng lớn trong khách sạn, thắp mấy cây nến lên rồi cho mời hai người lúc nãy tới. Trước hết ông bác sĩ nói, tôi không muốn làm gì quá đáng đối với hai người này, nhưng vì tôi nghĩ họ là những tên lừa bịp và họ có thể có những âm mưu mà ta không biết. Nếu như có thì những tên này liệu có dám chuồn đi mà để lại cái bọc vàng của Peterwick không? Chắc không đâu. Nếu những tên này không phải là những tay lừa bịp thì chắc không phản đối việc đi lấy bọc tiền đó ra đây để chúng ta giữ cho đến lúc nào chứng minh được họ là lương thiện. có phải thế không ạ? Mọi người đồng ý. Tôi nghĩ thế là họ đã dồn được bọn tôi vào chỗ kẹt ngay từ lúc đầu. Nhưng trông vẻ mặt lão vua chỉ thấy hơi buồn bã, lão nói: "Các ngài ạ, tôi cũng mong rằng bọc tiền còn đó, vì tôi không muốn làm gì để ngăn trở cái việc tìm ra đầu đuôi câu chuyện khốn nạn này. Nhưng than ôi, bọc tiền không còn. Nếu các ngài muốn thì xin cứ cho người đi xem." "Thế thì ở đâu?" "Khi cô cháu gái đưa cho tôi giữ thì tôi đem nó giấu xuống dưới đệm cỏ ở giường ngủ, vì ở đây có ít ngày nên không muốn đem tiền đó gửi vào nhà băng. Tôi nghĩ rằng giường đó là một chỗ kín đáo lắm rồi. Chứ tôi không biết rõ những tên da đen làm việc trong nhà, tưởng chúng nó là lương thiện cũng như những kẻ hầu hạ ở bên anh thôi. Thế rồi ngay cái buổi sáng sớm hôm sau, lúc tôi trở dậy đi xuống nhà dưới thì bọn da đen đã đánh cắp. Trước khi tôi bán chúng nó đi thì bọc tiền vẫn còn đó. Hóa ra lúc đi chúng nó cuỗm theo cả bọc tiền. Người hầu của tôi đây có thể nói rõ cái đó để các ngài biết." Ông bác sĩ với nhiều người khác nữa cũng nói: "Thôi đi, tôi thấy chẳng có người nào tin lời lão ta cả. Có một người hỏi tôi rằng tôi có trông thấy những người da đen đánh cắp tiền không. Tôi bảo không, nhưng tôi có thấy họ trong buồng vội vã đi ra. Tôi chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ rằng có lẽ họ sợ vì đã đánh thức ông chủ tôi dậy cho nên họ bước ra ngoài. Không nhớ ông chủ mắng, họ chỉ hỏi tôi có thế. Nhưng ông bác sĩ sừng sộ hỏi tôi: "Thế mày có phải người Anh không?" Tôi bảo: "Phải." Rồi ông ta và mọi người cùng cười, nói: "Lại bịp." Rồi họ cứ đi và hỏi mãi. Chúng tôi bị hỏi lên hỏi xuống, hết giờ này sang giờ khác mà không thấy ai nói gì đến chuyện ăn uống cả. Và hình như họ cũng chẳng nghĩ đến việc ăn nữa. Cứ hỏi mãi, thành ra câu chuyện cứ rối tinh cả lên. Chưa bao giờ thấy như vậy. Họ bắt lão vua kể lại đầu đuôi chuyện của lão, rồi lại bảo ông già sang trọng kia kể đầu đuôi câu chuyện của mình. Và không thể có ai ngoài một số người nông nổi, thành kiến, dám bảo rằng ông già kia nói thật hay lão vua này nói dối. Lát sau, họ bảo tôi đứng ra nói lại tất cả những gì tôi biết. Lão vua đưa mắt liếc nhìn tôi, do đó tôi cũng biết là nên nói thế nào cho phải. Tôi bắt đầu nói về thành phố Stepfield, cho tôi sống ở đó thế nào, nói mọi thứ về nhà họ Wick ở bên Anh, vân vân. Nhưng tôi chưa nói xong thì ông bác sĩ kia đã phá lên cười. Rồi Levi Bell, ông trạng sư nữa họ nói: "Thôi, chúng mày ngồi xuống. Nếu tao là chú mày thì tao chẳng vạ gì mà tự mang cái vạ vào mình thế. Tao chắc là mày không quen nói dối, nghe nó không xuôi. Mà cái thứ này thì cần phải thực. Mày nói dối dở lắm." Tôi chẳng cần được họ khen làm gì, nhưng thấy được thoát cũng mừng. Bây giờ ông bác sĩ lại quay sang bên nói: "Trước hết có lẽ ông lên phố đã chứ, ông Levi Bell." Lão vua chen ngay vào giơ tay nói: "Ô, có phải đây là người bạn của ông anh tội nghiệp đã qua đời của tôi vẫn thường nói đến trong thư đấy không?" Ông trạng sư bắt tay lão ta, mỉm cười có vẻ hài lòng, rồi hai người chào hỏi nhau, rồi lại đứng sang bên nói nhỏ. Lúc sau ông trạng sư nói to: "Được rồi, tôi sẽ cầm giấy chứng nhận và gửi đi, cùng với những mẩu giấy má của anh ông, rồi họ sẽ biết rõ thực hư thế nào." Thế là họ lấy ra một tờ giấy, một cái bút, rồi lão vua ngồi xuống vẹo đầu về một bên, thè lè cái lưỡi ra, viết nguệch ngoạc cái gì trên đó. Rồi họ đưa cái bút cho anh quận công, và đó là lần đầu tiên thấy anh ta có vẻ lo sợ. Nhưng anh ta vẫn cầm lấy bút viết. Rồi ông trạng sư lại quay sang phía ông già kia nói: "Ông và em ông xin viết cho một vài dòng chữ vào đây, và ký tên ở dưới." Ông già kia viết nhưng không ai đọc được chữ gì. Ông trạng sư tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Ô lạ quá." Vừa nói vừa rút ở trong túi ra một lô những thư cũ, nhìn kỹ trong đó, rồi lại nhìn chữ viết của ông già kia, rồi nhìn sang chữ viết của lão vua với anh quận công. Những bức thư cũ này là của Harvey Wick, và đây là hai thứ bút tích. Ai cũng có thể thấy rằng những người kia đã không biết đúng như vậy. Trông lão vua và anh quận công rất hoảng hốt khi thấy mình bị ông trạng sư cho vào trong. Còn đây là chữ viết của ông già này, và ai cũng có thể thấy dễ dàng là không phải chữ của ông. Vì sự thật, những cái ông ấy vừa viết ra đây không ra chữ gì cả. Đây, đây là những thư của... Ông già kia ngắt lời: "Xin ông cho tôi giải thích, không ai có thể đọc được chữ của tôi, trừ của ông em tôi kia mà thôi. Vì thế ông em vẫn chép lại thư tôi viết, nhưng cái thư mà ông cầm đây kia là chữ của em tôi, không phải chữ của tôi." "À, già thế." Ông trạng sư nói, "đó lại là một chuyện khác nữa. Tôi cũng có một số thư của William nữa đây. Vậy nếu ông ấy viết cho một vài dòng thì ta có thể..." "Ông em tôi không viết tay trái được. Ông già kia ngắt lời, nếu ông em tôi bây giờ có thể dùng tay phải thì các ngài có thể thấy rõ là ông ấy viết thư của ông ấy lẫn thư của tôi. Xin ông thử nhìn cả hai thứ thư mà xem, cùng là một người viết. Ông trạng sư xem rồi nói, tôi thấy có lẽ đúng, mà không thì dù sao từ trước tôi cũng nhận thấy hai thứ chữ giống nhau. Được, được, được, tôi nghĩ rằng chúng ta sắp đi đến chỗ giải quyết rồi, nhưng phần nào còn chưa rõ. Dù sao cũng có một điều là có thể chứng minh rằng hai người này không có ai là anh em nhà Wick cả. Vừa nói, vừa quay sang phía lão vua và anh quận công. Bây giờ nghĩ thế nào, cái lão già dại dột như con lừa kia vẫn không chịu. Thật là lão không chịu, lão bảo rằng thử thách thế là không được, rằng em lão là William kia là một tay đùa nghịch và khó bảo nhất thế giới, rằng lúc nãy không phải là hắn định viết, vì lão biết rằng lúc hắn đặt bút lên giấy cũng chỉ là làm một trò đùa nghịch của hắn thôi. Nói vậy rồi lão ta lại hung lên, léo xéo một hồi cho đến lúc lão tưởng rằng chính lão đang nói đến mình. Nhưng rồi ông già kia ngắt lời. Tôi đang nghĩ đến một điều, ở đây có vị nào đã đến giúp việc khâm liệm cho ông Peter Wick trước khi đem chôn cất không? Có tiếng người nói, có tôi và Abitner làm việc đó, cả hai chúng tôi ở đây. Rồi ông già đó quay sang hỏi lão vua, có lẽ ông có thể cho tôi biết ở trên ngực Peter có chỗ cái gì không? Chết thật, nếu mà lão vua không nhanh chóng tỉnh táo lại thì thật chẳng khác gì như cái bờ đất sắp lở mà nước sông đã khoét sâu vào chân, bất thình lình sẽ đổ sập xuống. Đấy, có phải không? Thật là một chuyện tính toán rất khéo để dồn người ta vào chỗ chết chẹt, để đánh ngã một người cứng vía như thế mà không báo trước. Vì làm thế nào mà lão vua biết được trên ngực người chết có chỗ cái gì đây? Lão ta tái mặt đi, không chống đỡ được. Lúc đó thật là im lặng, và mọi người như vươn một chút ra phía trước chăm chăm nhìn lão. Tôi tự bảo, có lẽ lần này lão đến phải xin hàng thôi, chả có tư cách gì nữa. Nhưng lạ chưa kìa, khó mà ai tin được, lão không chịu. Tôi nghĩ chắc lão ta định đeo đẳng đến cùng để làm cho mọi người mệt nhoài, không còn gì mà bắt nọ nữa. Rồi lão ta và anh quận công có thể thoát nạn và trốn đi. Lão vẫn ngồi đó đàng hoàng, lát sau lão ta mỉm cười trả lời. Ui chà, đó thật là một câu hỏi khó trả lời, có phải không ạ? Vâng thưa ngài, tôi có thể nói cho ngài biết là trên ngực người chết có chỗ cái gì. Đó chỉ là một mũi tên rất nhỏ, màu xanh. Vâng, chỉ có thế, nếu như không nhìn thật gần không thể thấy. Nào, ngài nghĩ thế nào? Thật chưa bao giờ tôi lại thấy có người nào cố đấm ăn xôi như cái tên già ghẻ lở này. Ông già kia quay ngay sang phía Abe Turner và người bạn của Abe, đôi mắt sáng lên vì trong bụng nghĩ rằng lần này thì tóm được trúng tủ của lão vua. Ông già hỏi, đó, các ông đã nghe thấy ông kia nói gì rồi, vậy thì trên ngực Peter Wick có cái dấu hiệu chỗ như thế không? Cả hai người cùng trả lời, chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào như thế. Hay lắm, ông già kia nói tiếp, vậy thì tức là trên ngực Peter các ông thấy có mấy chữ nhỏ mờ mờ, P và B, tức là những chữ mà hồi Peter còn trẻ đã trổ vào ngực. Với chữ V kép, giữa có ba cái gạch, tức là P, B, V kép. Vừa nói ông già vừa viết lên một mảnh giấy. Đây, có phải các ông thấy những chữ thế này không? Hai tên kia lại nói, không, chúng tôi không thấy, chẳng thấy có dấu vết gì. Chào ôi, lúc đó thì mọi người hoang mang rồi họ hét lên. Toàn những chuyện bịa đặt lừa bịp, đem dìm chết cho nó đi, vứt tất cả số nó xuống sông, vứt nó lên đường sắt. Mọi người đều la lên loạn xạ, nhưng ông trạng sư nhảy lên bàn hét to. Các ngài, xin hãy nghe tôi nói một câu, chỉ một câu thôi xin các ngài. Hãy còn một cách, ta hãy đi đào cái xác lên xem. Câu nói đó, ăn thua. Đi! Cả đám người reo lên, muốn đi ngay. Nhưng ông trạng sư và bác sĩ nói lớn. Khoan đã, tóm cổ cái bốn người với thằng bé này dẫn đi. Mọi người kêu lên, được, chúng tôi sẽ lôi đi. Và nếu không thấy những dấu đó thì chúng tôi sẽ đem treo cổ cả bọn. Thú thật là... Lúc đó tôi sợ quá, mà cũng không làm thế nào thoát được nữa. Họ nắm chặt lấy chúng tôi dẫn đi ra thẳng nghĩa địa ở dưới sông hơn một dặm, và thị trấn chạy theo sau, vì đám người đi đường làm om sòm cả lên. Và lúc đó mới 9 giờ tối. Khi đi qua nhà, tôi nghĩ giá đừng bảo cô Mary Jane đi ra ngoài ô, nếu không thì bây giờ đã có thể tin cho cô ấy ra để mà cứu tôi và tố cáo mấy thằng cha khốn kiếp kia. Cả đám người và chúng tôi men theo bờ sông, đi bước thấp bước cao, y như những con mèo rừng. Trời lại tối nên càng dễ sợ, gió thổi rung rung những lá cây làm ánh đèn nhấp nháy. Đây mới thật là cái đáng sợ và nguy hiểm nhất tôi chưa hề gặp bao giờ. Và tôi kinh hãi quá, tất cả những cái sắp đến sẽ khác hẳn với mọi cái tôi đã từng biết từ xưa. Đáng lẽ có thể bình tĩnh để có thì giờ mà suy nghĩ, mà xem cái chuyện buồn cười này, và có cô Mary Jane ở bên tôi để cứu cho tôi được sự tự do khi gặp hoạn nạn. Hóa ra bây giờ chỉ còn là câu chuyện những vết chỗ đó nằm giữa tôi với cái chết bất ngờ. Chứ không còn gì khác ở trên đời sao? Nếu như họ không tìm thấy vết chỗ thì sao? Nghĩ đến cái đó, tôi không thể nào chịu được mà cũng chẳng nghĩ được cái gì. Trời, mỗi lúc một đen, thật là rất thuận tiện để trốn. Nhưng cái anh chàng Huy nó to lớn này đã nắm chặt lấy cổ tay tôi. Ấy thế mà, có khi chạy trốn khỏi một anh chàng khổng lồ vẫn được đấy. Hắn kéo tôi đi sành sạch, có vẻ tức tối, và tôi bước nhanh lên để khỏi bị hắn kéo. Ra đến nơi họ mò vào nghĩa địa, kéo đông như nước lũ. Đến mộ thì đã thấy họ có đến hàng trăm cái xẻng, nhưng không người nào nghĩ đến mang theo một cái đèn. Nhưng họ cứ theo những ánh đèn lấp lánh ở xa chiếu đến mà đào lia lịa. Trong khi đó, một người chạy đến căn nhà gần nhất cách nghĩa địa chừng nửa dặm để mượn một cái đèn. Và họ cứ đào mãi. Trời đã tối ghê lắm, bắt đầu có mưa, gió thổi ù ù, rồi có chớp nhoáng. Mỗi lúc một mau, sấm vang ầm ầm, nhưng họ chẳng để ý gì đến chuyện đó. Họ mải miết đào, có lúc chớp lâu đến một phút rất sáng có thể trông thấy mọi thứ. Mọi người trong đám đông ấy trông thấy cả những cái xẻng đầy đất từ dưới mộ vứt lên, rồi lát sau trở lại tối đen chẳng thấy gì. Sau cùng họ lấy được quan tài lên, nậy đinh đóng nắp, thế là túm tụ chen chúc nhau lách vào nhìn. Mà trong bóng tối như thế làm sao mà thấy gì? Thật là kinh khủng. Cái anh chàng Hin cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo đi và giật lại. Tôi đã tưởng hắn quên là có tôi ở đó, vì thấy hắn đang bị kích thích và thở hồng hộc. Bỗng có một tia chớp làm sáng rực một vùng, và có tiếng người kêu tôi. Trời đất ơi, này, có cái bọc vàng nằm trên ngực người chết. Hình ấy rú lên một tiếng như mọi người khác, rời cổ tay tôi ra, rồi xô một cái thật nhanh chen vào giữa đám người để nhìn. Tôi thừa cơ lách ra ngoài, chạy ra đường cái tối om mà không ai có thể trông thấy. Tôi hoàn toàn có một mình trên đường và chạy như bay. Ít nhất là tôi cũng thấy chỉ có mình tôi với bóng tối. Thỉnh thoảng có chớp với tiếng mưa rơi rào rào, có tiếng gió rít, tiếng sấm oàng oàng. Suốt dọc đường tôi chạy chỉ có thế thôi. Vào thị trấn tôi không thấy bóng người đang lúc mưa gió này. Vì thế tôi không cần đi đường hẻm mà cứ đàng hoàng đi giữa phố chính. Đi gần về đến nhà, tôi để ý nhìn xem có thấy gì chăng. Không có ánh đèn, nhà tối om, làm tôi buồn nản thất vọng không hiểu sao. Nhưng rồi tôi vừa qua cửa thì thấy có ánh lửa lóe lên ở cửa sổ buồng của Merzen. Tim tôi như nở ra muốn vỡ. Ngay sau đó căn nhà trở lại tối đen ở phía sau lưng tôi. Tôi không thấy gì nữa. Tôi nghĩ cô ấy thật là một người con gái cừ nhất tôi chưa từng thấy, và thật là nhiều nghị lực. Đến lúc tôi đã đi quá lên phía trên thị trấn để tìm đường ra chỗ đầu khe dấu bẻ, tôi mới nhìn kỹ xem có cái thuyền con nào để mượn tạm không. Vừa hay lúc đó chớp lóe lên, tôi thấy một cái xuồng không buộc dây xích mà chỉ buộc bằng dây thừng. Tôi nhảy ngay xuống vội vã trèo đi. Đầu khe chỗ này quá xa, cách rất xa, phải ra giữa sông, nhưng tôi vẫn không để mất một tí thì giờ. Rồi đến bè, tôi mệt quá, chỉ muốn nằm ngay xuống mà thở một lát, nhưng tôi không nằm. Vừa trèo lên tôi đã lên tiếng gọi. Jim ơi, ra đây cho bè đi ngay, lạy trời may quá, chúng mình thoát được bọn nó rồi. Jim chui ra, bước đến chỗ tôi, hai cánh tay mở rộng, hắn vô cùng mừng rỡ. Nhưng khi có ánh chớp, tôi bỗng im bặt, nhìn hắn chạy giật lùi. Tôi quên bẵng đi mất rằng hắn đang đóng giả vua Lia và anh Ả Rập chết trôi, làm tôi sợ chết khiếp. Nhưng Jim mặc kệ, cứ ôm chặt lấy tôi mừng cho tôi. Hắn vui sướng quá vì thấy tôi đã trở về và thoát được lão vua và anh quận công kia. Nhưng tôi nói, để lúc khác nói chuyện, đến bữa ăn sáng mai sẽ nói, hãy cởi dây bè và ta đi. Thế chỉ là 2 giây đồng hồ sau, chúng tôi đã xuôi dòng sông, cảm thấy sung sướng, được tự do. Trên sông lớn chỉ có mình mà không còn ai quấy nhiễu. Tôi đã phải nhảy lên mấy cái, đập gót chân cho sướng một lúc vì không thể nhịn được. Nhưng khi tôi đập gót chân đến lần thứ 3 thì tôi nghe thấy một tiếng gì đó mà tôi đã biết rõ. Tôi nín thở, lắng nghe, đợi xem. Đúng rồi, vừa lúc một tia chớp sáng chiếu rõ trên mặt nước, tôi nhìn thấy họ đã lại mò đến đây. Họ ngồi, cầm mái chèo và đẩy thuyền tới. Đó là lão vua và anh quận công. Tôi nằm vật xuống ván bè, xin chịu. Tôi chỉ còn có thể làm được như vậy để giữ cho mình khỏi bật lên tiếng khóc mà thôi. PTC Now. Chương thứ 30. Khi họ lên bè rồi, lão vua bước ngay đến chỗ tôi, nắm lấy cổ áo mà lay hỏi. Mày định trốn hả? Có phải thế không thằng chó con này, mày chán đi với chúng tao rồi à? Tôi đáp, dạ thưa đức vua, không ạ, không phải thế ạ, tôi xin ngài. Thế thì ý nghĩ của mày thế nào, nói mau, không có tao quật cho tơi bời bây giờ. Xin nói thật, tôi sẽ nói cho ngài nghe mọi chuyện xảy ra lúc đó thưa đức vua. Cái ông nắm tay tôi, ông ấy tốt lắm, bảo rằng ông ấy có một đứa con lớn bằng tôi mới chết năm ngoái, vì vậy thấy tôi gặp nạn thế này cũng thương. Thế rồi lúc mọi người lấy làm lạ, thấy bọc vàng ở trong quan tài họ nhảy sổ vào, thì ông ta bỏ tay ra và nói khẽ, chạy đi, không có họ treo cổ mày đấy. Thế là tôi chạy. Tôi nghĩ nếu ở lại thì nguy lắm, tôi chẳng làm sao được, và nếu như chạy đi được thì tôi cũng không muốn ở lại để mà bị treo cổ đâu. Tôi cứ chạy miết cho đến khi tìm thấy chiếc xuồng, rồi ra đến bè bảo Jim mau mau, không có họ bắt tôi đem treo cổ. Cứ lo lắng ngài và ông quận công khéo bị chết mất, tôi lấy làm buồn. Jim cũng thế, mà bây giờ thấy ngài về thì mừng quá. Ngài cứ hỏi Jim mà xem có đúng không. Jim cũng bảo đúng thế. Lão vua bảo hắn im mồm đi và nói, phải, phải, có lẽ thế đấy. Và lại nắm cổ tôi một hồi. Miệng thì nói là không muốn dìm tôi xuống sông cho chết. Nhưng anh quận công can, thôi bỏ thằng bé ra. Ông ngốc lắm, liệu ông có thể làm thế nào khác được không? Thế lúc đó chính ông thoát được, ông có nghĩ đến nó không? Tôi cũng không nhớ rõ đâu. Lão vua bỏ tôi ra, bắt đầu chửi rủa cái thị trấn kia một hồi, chửi tất cả mọi người trong đó. Nhưng anh quận công nói, ông hãy cứ nên tự chửi mình một câu, vì chính ông là người đáng chửi. Ngay từ đầu ông đã không làm một việc gì có ý nghĩa, trừ có tỏ ra bình tĩnh một chút về việc mũi tên xanh trên ngực đó thôi. Cái đó thì khá, có thể gọi là cử đấy, và cũng do đó mà thoát được. Nếu không thì thế nào chúng nó cũng bắt ra mình, chờ cho đám hành lý của bọn người anh kia đến, rồi thì là ngồi tù. Nhưng nhờ có mẹo đó mà kéo chúng nó ra nghĩa địa, và cái bọc vàng lại cứu thoát một lần nữa. Nếu mà những thằng điên nóng nảy ấy, chúng nó không sôi sục kéo đi, thì đêm nay là cứ thắt cà vạt mà ngủ. Cà vạt đảm bảo tốt mà lại dài, dài hơn ý mình đấy. Họ im lặng một phút suy nghĩ. Lão vua nói bâng quơ, mẹ kiếp, thế mà mình cứ ngỡ cái bọn da đen đánh cắp cái bọc tiền. Tôi nghe nói thì cũng thấy run. Anh quận công nói chậm rãi, chua chát, ừ, mình cũng tưởng vậy. Chừng nửa phút sau, lão vua hát ra, ít nhất tôi cũng nghĩ thế. Anh quận công nói, cũng một giọng như lão vua, trái lại, tôi cũng nghĩ thế. Lão vua có vẻ gắt lên, này, Bigwater, anh định nói cái gì? Anh quận công bực mình, nếu đã thế, có lẽ ông nên để tôi hỏi ông rằng ông định nói cái gì. Thôi im đi, lão vua mỉa mai nói, tôi biết đâu đấy, có lẽ anh ngủ nên không biết mình đang nói gì đấy. Lúc này anh quận công đã điên ruột, ôi thôi đừng nói nữa, cho thối ra. Ông cho tôi là thằng điên hả? Ông tưởng tôi không biết đứa nào giấu tiền vào cái quan tài đó hay sao? Vâng, thưa ngài, tôi biết ngài biết, bởi vì chính ngài giấu vào. Nói, lão. Anh quận công xông tới, lão vua kêu lên, bỏ tay ra, tại sao bóp cổ người ta? Thôi thôi, tôi không nói thế nữa. Anh quận công nói, trước hết, chính ông giữ tiền ấy, rồi tự tay mình giấu vào đó, định có dịp nào thì chuồn đi trốn khỏi bọn tôi, đào lên một mình ông hưởng đúng không? Khoan nào anh quận công, anh hãy thành thật trả lời cho tôi rõ ràng rằng, nếu như không phải anh giấu tiền vào đó thì anh cứ nói, tôi sẽ tin anh và những điều từ nãy đến giờ ta xí xóa. Còn khỉ giả, tôi không giấu và ông cũng biết là tôi không làm thế. Chỉ có vậy thôi. Được, thế thì tôi tin anh. Nhưng anh trả lời cho tôi một câu nữa, đừng có nóng. Thế anh có nghĩ trong bụng rằng mình sẽ lấy tiền đó và giấu đi không? Anh quận công không nói gì, lát sau mới trả lời. Nếu có nghĩ như thế thì cũng chẳng sao, nhưng quả là không. Còn ông thì không những trong bụng nghĩ thế mà còn làm thế. Tôi có làm thế thì tôi chết. Anh quận công ạ, nói thật thế đấy. Tôi không nói là sẽ không làm thế, vì tôi có nghĩ, nhưng mà anh hay là ai đã làm trước tôi rồi. Nói lao, chính ông làm thế. Ông phải thú thật rằng ông làm thế chứ. Lão vua lúng búng thở dài, vâng, tôi chịu. Thôi, tôi thấy lão vua nói thế rất mừng và dễ thở hơn lúc nãy nhiều. Anh quận công mới bỏ tay lão ra và nói, nếu mà ông còn chối nữa thì tôi dìm ông chết. Bây giờ ông còn ngồi đấy mà lậu bậu như đứa trẻ con à? Đẹp chưa? Thật đáng kiếp. Tôi chưa bao giờ thấy một con chim đà điểu lại tham lam, muốn nuốt tất cả mọi thứ như thế. Mà tôi thì lúc nào cũng tin ông như là bố tôi vậy. Đáng lẽ ông phải thấy xấu hổ khi đứng gần đấy, thấy người ta đổ tội cho mấy người da đen mà không chịu nói một câu nào cho họ. Thật là tôi cũng ngớ ngẩn mà lại đi tin những cái trò ấy. Đồ khốn. À, bây giờ tôi mới biết ông đã bịa ra chuyện thiếu tiền trong bọc để tôi bỏ nốt cái tiền kiếm được ở tối diễn kịch ra, để rồi ông mới cuỗm hết chứ gì. Lão vua ngẩn ngại đáp tiếng sụt sịt. Ô hay, anh quận công, chính anh nói là để bỏ tiền ra bù vào chỗ thiếu ấy chứ có phải tôi đâu. Thôi đi, tôi không thèm nghe ông nói nữa. Bây giờ thì ông đã thấy kết quả rồi đó. Chúng nó lấy lại được tất cả tiền bạc của chúng nó, lại thêm cả của mình nữa. Thôi cút đi ngủ đi. Mà ông còn sống thì đừng có làm gì thiệt đến tiền của tôi. Thế là lão vua bò vào lều, vớ lấy chai rượu, nốc một hơi cho đỡ tức. Rồi sau đến anh quận công cũng vớ lấy chai nữa. Khoảng nửa giờ sau, đâu lại hoàn đấy. Cướp, trở về cướp, lại bù khú với nhau như thường. Ôm nhau, ngủ ngay trong tay nhau, cả hai tên đều thở trở lại rất bình thản. Nhưng tôi thấy lão vua chưa thật bình thản, cứ còn thấp thòm với cái chuyện đã không chối nổi được việc giấu cái bọc tiền. Điều đó làm tôi thấy dễ chịu và khoái trá lắm. Cố nhiên chờ họ ngáy to, chúng tôi mới ngồi nói chuyện, và tôi kể cho Jim nghe tất cả từ đầu đến cuối. PTC Now.